Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng ở gần anh, cô lại càng không muốn xa anh. Giống như vạn vật trên thế giới này luôn hướng đến ánh mặt trời, như một quy luật để sinh tồn. Anh có khi nào biết được anh là lý do tồn tại trên cuộc đời này? Lúc thầy giáo Vương quay trở lại thì cũng gần 11 giờ trưa. Về tài liệu giới thiệu trước khi đi, Thôi Mạt Sắt đã giúp hai người chuẩn bị kỹ lưỡng. Công việc chính khi đến đây của họ là tư vấn ngành học thích hợp đối với những học sinh có hứng thú đối với trường của họ. Công việc này các học sinh ở thành phố đều có thể thảo luận với gia đình để đưa ra quyết định cho riêng mình. Nhưng với điều kiện thông tin ở đây thì đừng nói gì đến phụ huynh, mà ngay cả chính bản thân các em cũng phân vân, không biết thi vào trường nào. Sau khi đi một vòng làm quen điều kiện xung quanh, cô và Tưởng Tự Vũ quyết định sẽ tiến hành tư vấn cho học sinh từ buổi chiều hôm nay. Đã từng được một vài đồng nghiệp trong các chuyến đi trước chỉ bảo kinh nghiệm, nhưng thực sự La San không thể tưởng tượng được số học sinh cần tư vấn lại nhiều đến thế. Theo danh sách của nhà trường, toàn bộ khối 12 chỉ có 150 em. Là lý do cũng không mất nhiều thời gian lắm, bởi vì trong số đó chắc chắn không phải ai cũng dự định thi vào trường các cô. Thế nhưng hầu như các học sinh đều đến tham dự buổi tư vấn. Thêm vào điều kiện thông tin ít ỏi ở đây, các em đều có rất nhiều thắc mắc cơ bản cần được giải đáp. Mặc dù có sự chuẩn bị về mặt thông tin, nhưng nhiều khi chính là sàn cũng bị khớp trước câu hỏi của các em. Phía bên kia Tưởng Tự Vụ cũng không hơn cô là mấy. Ngoại hình đẹp trai của hắn thu hút rất nhiều nữ sinh vây quanh. Chỉ khác là trong khi cô đang xoay trái xoay phải ứng phó, thì hắn lại rất điềm nhiên, từ tốn giải quyết mọi vấn đề học sinh đưa ra. Nhìn hắn càng khiến cho La San thêm uất nghẹn. Vì sao tên đó cái gì cũng hơn mình vậy? Đời thật bất công mà. Vất vả một buổi chiều, cuối cùng cô cũng tiễn xong học sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Số học sinh còn lại được sắp xếp chuyển qua sáng ngày mai. Cô và Tưởng Tử Vụ cùng nhau thu dọn một số tài liệu để tạm vào phòng giáo vụ của nhà trường, rồi nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi. Vất vả cả buổi chiều, chân tay của cô như muốn rã rời. Cô họng khô rang, giọng khàn đặc. Cô chỉ sợ ngày mai sẽ không thể nói ra tiếng thì nguy to. Cô vội hỏi thầy Vương xem gần đây có tiệm thuốc tây nào hay không. Nhưng rất tiếc, tiệm thuốc gần đây nhất cũng cách nơi cái đây khá xa. Cô đành ngậm ngùi về phòng, quyết định tối nay sẽ không nói chuyện để giữ giọng. Vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên. Nghĩ là thầy giáo Vương mang cơm đến nên cô vội chạy ra mở cửa. Tưởng Tử Vụ nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Có lẽ vừa mới tắm xong nên gò má trắng nõn, tóc vẫn còn ướt. Cô đứng trước anh mang theo hơi thở thanh mát chưa từng có, khiến anh cảm thấy hốt hoảng. Nhìn chằm chằm Tưởng Tử Vụ, La San còn đang thắc mắc không biết anh ta tìm mình có việc gì, thì đã nghe đối phương lên tiếng. Thuốc ngậm hờ, tôi cho cổ họng. Hắn ta vừa nói vừa đưa gói thuốc nhỏ ra trước mặt cô. Không cần, cảm ơn. Là tôi sợ may cô không làm được việc thì người chịu khổ sẽ là tôi mà thôi. Cũng nhờ thuốc của Tưởng Tử Vụ mà hôm sau cổ họng của cô đã đỡ hơn hẳn, tiếp tục chiến đấu hai hiệp với những học sinh còn lại. Hôm nay bọn cô phải cố gắng làm xong trong buổi sáng, vì buổi chiều phải lên xe quay trở về. Chính vì thế nên công việc cần gấp rút. La San không muốn bỏ sót bất cứ một học sinh nào. Các em phải vất vả bao nhiêu năm đèn sách, cô không muốn bọn trẻ lại thất bại trong giai đoạn cuối cùng này. Việc chọn trường học, ngành học là một việc hết sức quan trọng. Thế nhưng học sinh ở đây hầu như không hề nắm được bất cứ thông tin nào. Càng thấy tội nghiệp bọn trẻ, cô lại càng ra sức làm việc giải đáp mọi thắc mắc của tụi nhỏ trong khả năng hiểu biết của bản thân. Cô biết cố gắng của cô cũng chỉ như muối bỏ biển, chưa chắc gì đã giúp cho các em trong kỳ thi sắp tới. Nhưng cô không đành lòng khi nhìn những gương mặt non trẻ đó bước vào kỳ thi mà không hề nắm chắc về tất cả. Thanh xuân của các em nhất định sẽ rất rực rỡ. Ánh mắt người sáng của bọn trẻ khi nhìn cô và Tưởng Tử Vụ rời đi khiến cô tin vào điều đó. Những ánh mắt trong veo nhưng lại ánh lên bao khát khao mãnh liệt của tuổi xuân thì. Cả buổi sáng vất vả nên khi lên tàu, La San ngay lập tức cuộn tròn vào một góc ngủ và ngủ. Giấc ngủ miên man khiến cô mụ mị đầu óc. Khi Tưởng Tử Vụ đánh thức cô không thể xác định được mình đang ở đâu. Cơ thể cô mơ mơ màng màng sắp xếp hành lý đi theo Tưởng Tử Vụ xuống tàu. Càng đi cô càng thấy người mình như đang lơ lửng, đầu óc quay cuồng, chân tay cũng không thể điều khiển được theo ý mình. La San hoàn toàn yên lặng, thần sắc thì mơ màng khiến cho Tưởng Tử Vụ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh không dám đi cách cô quá xa, sợ cô lại không thể về nhà được vì lạc đường. Đối với một người trưởng thành thì điều này gần như không thể xảy ra. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với cô, anh hiểu được nếu đối tượng là cô thì không gì không thể. Cô định về nhà bằng cách nào? Có ai đón cô không? Thấy cô không có phản ứng, Tưởng Tự Vụ quay đầu lại nhìn thấy là Gian mặt tái nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net